Đốt cháy con kiến, chương 5, du 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là Lập Đông, cửa hàng sủi cảo mà mẹ Liên Châu thích ăn đã đóng cửa. Cô và em dâu đã thống nhất sẽ đi chợ mua 2 cân bột mì về, hai người lén ở trong bếp làm sủi cảo. Mẹ cô lặng lẽ bò ra khỏi giường, nhìn thấy hai người ở trong bếp nói chuyện cười vui vẻ, trong chốc lát liền khóc giống lên. Hai người đàn bà trái tim rắn rết này, muốn để tôi chết đói. Đói, chết tôi rồi. Liên Hoán ở bên ngoài nghe thấy tiếng mẹ mình la hét, không cần biết chuyện gì đã nổi giận, xông vào tát vào mặt vợ mình, hai vợ chồng liền cãi nhau. Thịt lợn băm nhỏ trên mặt đất giống như đống phân chưa tiêu hóa của một con vật nào đó. Liên Chu luống cuống chân tay kéo Liên Hoán ra, mẹ cô lại quay ra mắng cô. Mày còn giúp nó, mày là cái đồ vô dụng, một đứa con trai cũng không sinh được, khắc chết ba mày, giờ lại khắc chết chồng, bây giờ còn muốn khắc chết em trai mày à? Mẹ, hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra từ hốc mắt cô. Cô đứng ngây ngốc ở đó một lúc rồi chạy vào trong phòng mình. Tùy tiện cầm quần áo nhét vào trong túi, mở cửa đi ra. Mẹ không thích Liên Châu, không liên quan đến quan hệ huyết thống, chỉ bởi vì cô là con gái. Mẹ cô mang sự oán trách tức giận chịu đựng từ bà nội đổ hết lên người Liên Châu. Chỉ hơi không vừa lòng một chút sẽ mắng cô là tiện nhân, hồ ly tinh. Cô như một đóa hoa quật cường trong gió bắc lạnh thấu xương. Liên Châu càng lớn càng xinh đẹp, càng ngày càng giống bà nội. Sự hận thù không tên của mẹ đối với cô ngày càng sâu sắc. Những việc này Liên Châu rất ít khi nói cho người khác. Bởi vì những người đó đều cùng một bài an ủi khiến cho cô buồn nôn. Nào có mẹ nào không thương con, cô phải hiểu nỗi khổ của bà ấy. Khi Liên Châu đi du học nước ngoài, ba cô bị nhồi máu cơ tim mà qua đời, mẹ lấy lý do học phí cho con trai đi học tốn kém, cắt đứt sinh hoạt phí của cô. Liên Châu phải dựa vào sự hỗ trợ của Chu Dư cho đến kỳ nghỉ đông, lại đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí theo năm. Có lẽ là bởi vì lễ hỏi khi cô kết hôn cũng đủ phong phú, có lẽ bởi vì sức khỏe đã không theo kịp những lời lải nhải ác ý, thái độ của mẹ đối với Liên Châu mấy năm nay cũng có chút chuyển biến tốt hơn. Nhưng sau khi Chu Dư chết đi, mẹ cô lại trở lại dáng vẻ dọa người hùng hổ năm đó. Cả người Liên Châu nóng lên, bước nhanh trên đường, đôi giày trên chân đã tuột ra mấy lần. Vì để giữ lại giày, ngón chân đã bị mài mòn đến vừa đau vừa xót. Thời tiết lạnh lẽo, chưa đến 10 phút Liên Châu đã bị gió thổi lạnh hết cả người, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn. Cô đón một chiếc xe taxi, trở lại nhà mình, đẩy cửa ra, mùi chất tẩy rửa nồng nặc ập vào mặt. Liên Châu vẫn ngửi thấy một chút mùi tanh trong cái mùi kém chất lượng này. Cô bật đèn lên, trong nhà vẫn như lúc trước, chỉ là có mùi rất hôi. Liên Châu ngồi xuống sofa, nghĩ đến đôi mắt tăm tối của Lý Phục Thanh, nghĩ đến Chu Dư huyết nhục mơ hồ, nghĩ đến mẹ gào khàn cổ, Liên Hoan giống lên, em dâu kêu khóc. Những thứ kia ngày càng xa xôi, giống như đã không còn quan hệ gì với cô nữa. Sủi cảo mới gói khoảng 20 cái, mới chỉ đặt được 4 cái vào trong nồi, còn chưa kịp ăn thử. Liên Châu cảm thấy hơi đói. Cô đứng dậy mở tủ lạnh thấy nửa bát canh cá đông cứng, cái đầu cá kia vẫn còn nằm trong đó, hốc mắt đen kịt. Liên Châu đóng tủ lạnh lại, lấy một cái áo lông màu xanh từ trong ba lô ra mặc vào, đi xuống lần ăn cơm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi bộ dưới ánh đèn vàng nhạt trong tiểu khu, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của một người đàn ông ở trước mặt. Khương Liên Châu, trùng hợp vậy, Liên Châu dương mắt lên nhìn, thấy trước mặt là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng. Mặc dù dưới chiếc cằm nhọn của anh được bao quanh bởi một vòng râu xanh, mái tóc hơi thưa thớt nhưng thân hình thẳng tắp, cơ bắp cân đối, toàn bộ cơ thể đều toát lên vẻ mạnh mẽ, nam tính. Gương mặt này rất quen, nhưng cô không nhớ ra. Xin lỗi, anh là... Liên Châu cười, hỏi. Tôi là Du Úc, cảnh sát. Tháng trước vụ án của chồng cô. Du Úc nói, à thật ngại quá, chào anh. Liên Châu nhìn anh trầm mặc một lát rồi lại hỏi. Có manh mối à? Đôi tay Du Úc để trong túi quần, cười khổ lắc đầu. Gần đây rất bận, bầu không khí trong đội cũng khá căng thẳng. Nếu không phải hôm nay là ngày lập đông, đội trưởng Điêu bảo chúng tôi về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. À, tôi đang đi dạo xung quanh một mình. Du Úc là cố ý tới đây tìm Khương Liên Châu. Bảo vệ ở cửa vừa nói cho anh biết Khương Liên Châu đã lâu không trở về. Cùng ăn một bữa cơm chứ? Liên Châu chỉ vào cửa quán ăn phía đối diện. Du Úc gật đầu nói được, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. Ánh mắt của Du Úc không quá rõ ràng nhưng dường như là do trong lòng Liên Châu có vấn đề, có lẽ là chột dạ. Liên Châu cảm thấy anh nhìn ai cũng giống như đang nhìn phạm nhân. Liên Châu không dám tránh ánh mắt của anh, đành phải nghênh đón, nhìn lại ánh mắt kia. Đôi mắt của cô đờ ửng nhìn, lại khiến Du Úc đỏ bừng mặt rời mắt đi. Liên Châu nói rất ít khi ăn cơm vẫn luôn cúi đầu, một bàn tay mảnh khảnh giữ lại bên tóc mai rũ xuống. Tóc của cô rất dày, đen nhánh, xõa tung ra, còn hơi xoăn, giống như nhành liễu xuân tươi tốt rủ xuống. Dù Úc nhìn từ cái trán trơn bóng của cô xuống đến hàng lông mi dài thẳng tắp, sóng mũi cao, đầu mũi thon nhỏ, đôi môi anh đào nhợt nhạt. Tất cả đường nét khuôn mặt đều ngâm trong hơi nóng của sủi cảo, mơ màng. Bỗng nhiên Liên Châu ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt của Du Úc, hai gò má ửng hồng lan đến tận vành tai. Cuối cùng cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên như một quả ánh đào chín. Du Úc nhìn thấy cô xấu hổ thẹn thùng này đứng lên. Tôi ăn no rồi, Liên Châu nhìn đôi đũa còn chưa động vào của Du Úc. Được, Du Úc nhìn Liên Châu muốn đứng dậy, vội vàng nói. Đợi một chút tôi có mấy vấn đề thuận tiện muốn hỏi cô. Liên Châu liền ngồi xuống, nhìn Du Úc. Anh nói, Chu Dư có ngoại tình không? Tôi biết cô sẽ nói không biết, chỉ là cô có cảm thấy anh ta ngoại tình hay không? Chắc là có, Liên Châu bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười. Nếu không ngoại tình thì anh ta làm sao để giải quyết nhu cầu sinh lý? Du Úc cảm thấy Liên Châu rất đáng yêu, nhưng anh không thể hiện niềm yêu thích của mình ra. Cô cảm thấy đối tượng ngoại tình của anh ta sẽ là ai? Liên Châu không do dự nói. Tôi không biết, chuyện của anh ta tôi rất ít quản đến, anh ta cũng không thích tôi quản. Hừ, cho dù lần này anh ta không chết, một ngày nào đó tôi cũng sẽ giết anh ta. Chấm, Liên Châu nói xong, đôi mắt sưng đỏ lại rơi xuống hai hàng nước mắt. Du Úc không hỏi tiếp nữa, anh vội vàng ăn xong số sủi cảo còn lại, đề nghị đưa cô về nhà. Liên Châu đồng ý, hai người cùng đi trên đường, Du Úc hỏi Liên Châu có dự tính tương lai gì không? Liên Châu nói tình hình gần đây của mình, nói với anh cô đang định tìm một công việc, sau đó sẽ chuyển ra khỏi ngôi nhà bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Úc nhìn theo bóng dáng Liên Châu đi lên lầu, nhìn thân ảnh gầy yếu của cô, không khỏi cảm khái lời cổ nhân nói cũng không sai. Thật sự là từ xưa đến nay, bao đời hồng nhan vẫn luôn bạc mệnh. Mà lúc này Liên Châu đang cố gắng hết sức để kiểm soát bước chân của mình, sợ mình đi quá nhanh hoặc quá chậm, sợ rằng mồ hôi trên cổ mình bị anh nhìn thấy. Cho đến khi cô hoảng loạn cẩn thận khóa cánh cửa lại, nặng nề ngồi xuống mặt đất. Cách chương.